Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 7, Ma Kha Vô Lượng. Thiếu Lâm Cấm Địa, Mộc Nhân Hạng, Hà Hằng một đường dựa vào tự thân mạnh mẽ công lực. Mạnh mẽ phá tan rồi từng đạo cơ quan, rốt cục nhìn thấy một tấm thủy tinh chi môn. Lúc này, sơn động đỉnh động lại thoạt sinh kỳ biến. Hà Hằng chỉ nghe cửa động thoạt truyền ra 22 đạo, phốc phốc tiếng xé gió. Ngẩng đầu vừa nhìn, hách thấy đỉnh động nguyên lai có 22 cái sâu không thấy đáy cửa động. Chưa kịp nghiền ngẫm, này 22 cái cửa động, đã đập ra 20 điều bóng đen, dồn dập rơi vào khối này gắn đầy khắc chữ trên mặt đất. Càng vừa vặn đem hắn tầng tầng vây ở hạch tâm. Cái kia 22 điều bóng đen dĩ nhiên là 22 cái người sống chờ cao khôi ngô mộc nhân. Cẩn thận nhìn lên, những này mộc nhân đều điêu đến tương đương tinh tế. Khuôn mặt càng là đồng thụ như sinh. Mỗi danh mộc nhân tay chân, đều đấm đếm không hết tiểu dây sắt. Đem bọn họ theo đỉnh động men theo khẩu treo xuống. Những này dây sắt, tựa hồ có thể khống chế những này mộc nhân. Đột nhiên mắt thấy đi. Chúng nó rất giống những kia ở dân gian mộc hí bên trong kéo tuyến mộc. Tất cả hành động, đều đang thuận theo ẩn sâu ở đỉnh động trên thần bí cơ quan. Mộc nhân hạng, tự nhiên là thật sự có một nhóm trông rất sống động mộc nhân tồn tại. Những này mộc nhân tức là tượng gỗ. Xem ra cũng mạnh không tới đó. Hà Hằng chỉ cần nhẹ nhàng một trường, liền có thể đem chúng nó mộc tạo thân thể đánh biến thành cho bụi. Tựa hồ không rất đáng sợ. Duy là, những này mộc nhân nhưng có một cái tương đương địa phương đáng sợ. Mỗi danh mộc nhân trước ngực, cũng có khắc một chữ. Do cái thứ nhất mộc nhân, mãi cho đến cái cuối cùng mộc nhân, thình lình xây thành một câu bọn họ không dự liệu được lời nói. Câu nói này là La Thiên, Hạ Võ Công. Nguyên, gia Thiếu, Lâm. Thiếu, Lâm, đệ nhất, vô thượng, võ, học nguyên. Cực ma, ha, ở, này, nguyên, cực ma ha, Hà Hằng biểu hiện lạnh lẽo, trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, rốt cuộc tìm được ngươi, nguyên, chữ, thông, nguyên, nghiên cứu tự nghĩa, bản giải làm, số khởi nguồn, thậm chí sự vật sớm nhất căn nguyên, nguyên thủy tâm ý, nếu, nguyên, chữ thông nguyên, cái kia chưa, cái gọi là, nguyên cực ma ha. Tự nhiên chính là lúc đầu, sớm nhất, căn bản nhất Ma Kha Vô Lượng, cái kia 22 cái mộc nhân xuất hiện thời gian. Liền quay chung quanh Hà Hằng, vung vẩy từng cái động tác, đem hắn quanh thân vây nước chảy không lọt. Hà Hằng phát hiện, đám kia mộc nhân ở du tẩu thời khác, trên tay đều đang không ngừng làm một ít động tác. Những kia động tác thình lình chính là một ít võ công chiêu thức. Tạm vẫn là một ít thượng thừa võ công chiêu thức. Này, chính là cỗ kia vẫn ẩn sâu ở mộc nhân hạng bên trong tuyệt thế vô địch sức mạnh. Hà Hằng biết, Thiếu Lâm mộc nhân hạng người thiết kế chính là Đạt Ma đệ tử Tuệ Tâm. Người này tuy ở võ học không có bao nhiêu thiên phú, nhưng cũng tinh thông cơ quan chi thuật. Này Thiếu Lâm mộc nhân hạng chính là hắn một tay thành lập. Hắn ở thành lập thời gian, đã đem Thiếu Lâm loại này tuyệt học chiêu thức tinh túy hòa vào này 22 mộc nhân trên người, càng lấy đỉnh động trên buông xuống đến dây sắt khống chế chúng nó hoạt động. Chỉ cần cơ quan một khi xúc động, đám kia mộc nhân thì sẽ đem Đạt Ma ở lại chỗ này, nguyên cực ma ha, khiến đem đi ra. Bầu trời ở trầm thấp, nhật nguyệt ở run rẩy, một luồng đủ khiến quỷ khóc thần hào sức mạnh đáng sợ nương theo mộc nhân nhóm vung vẩy, từng bước vận chuyển mà ra, bao phủ hướng về Hà Hằng. Chu vi mấy trăm trượng trong không gian, gió đang giống lên, mây lại động, phảng phất là có hàng vạn con ngựa chạy trồm, để đại địa run rẩy. Phong vân lực lượng tụ hợp ra một vệt để thương khung biến sắc, thiên địa phá diệt vô hạn sức mạnh to lớn. Nguyên cực ma kha chính là ban đầu nhất Ma Kha Vô Lượng, là Đạt Ma sư tổ diện bích 9 năm sáng chế hắn suốt đời cao nhất võ học thành tựu, là ở Đạt Ma vỏ hợp hắn suốt đời thiền học, cùng lấy bên trong đất trời, gió vô tướng, mây vô thường, vô tướng vô thường thái độ, muôn vàn thử thách, đam chiêu mà thành thế gian loại thứ nhất Ma Kha Vô Lượng. Đây là một loại có thể để cho trời cao khiếp sợ đáng sợ sức mạnh to lớn. Chỉ vì tam giới vạn vật bên trong phong vân sức mạnh đã bị đạt ma nhìn thấu. Do đó hóa thành này nguyên cực ma kha. Một luồng đủ để gọi quỷ khóc thần háo. Hô mưa gọi gió sức mạnh mạnh nhất. Ma kha, vốn là tiếng Phạn, ý chỉ lớn vô hạn, vô lượng, tức hoàn toàn đánh giá tâm ý. Ma kha vô lượng, cũng tức là nói, nguồn sức mạnh này đem sẽ vô hạn to lớn, vô pháp đánh giá, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có điểm dừng ý tứ. Theo Hà Hằng, này phong vân tụ hợp, vô hình vô tướng, rồi lại không thể ngang hàng chí cường sức mạnh to lớn. Có lẽ vốn là bắt nguồn từ vùng thế giới này căn bản nhất sức mạnh to lớn. Cùng vị kia bổ thiên nữ oa có quan hệ. Bất quá hiện tại không phải truy cứu nó lai lịch thời điểm. Hà Hằng đang bị này vô địch khắp trên trời dưới đất sức mạnh đáng sợ bao phủ. Nhưng hắn lại không hề ý sợ hãi. Trong mắt tràn ngập vô hạn chiến ý. Một đời trước, hắn hóa thân Trương Tam Phong. Vốn là có thể cùng đạt ma sóng vai đại tông sư. Hiện tại, hắn liền muốn nhìn một chút thế giới này đạt ma có hay không thực lực thắng hắn. Thái cực, phong vân tế hội thời gian. Hà Hằng trên người xuất hiện một âm một dương hai đạo chân khí. Âm dương tụ hợp bên dưới. Cũng giống như ma kha vô lượng bình thường. Sản sinh không thể suy nghĩ biến hóa. Thái cực làm một, một sinh vạn vật. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Lấy Hà Hằng thái cực lực lượng làm trung tâm. Âm dương ngư không ngừng lựa chọn. Phân hóa ra địa thủy hỏa phong tứ tượng lực lượng. Lại diễn càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái bát quái. Hình thành một bộ ngang qua thiên địa thái cực bát quái đồ. Xoay tròn bên trong. Ở vô cùng vô tận ma kha vô lượng lực lượng va chạm. Oanh, không gian ở nổ vang. Nhật nguyệt vì đó ảm đạm, hai cỗ kinh thiên động địa vô hạn sức mạnh to lớn ở đây điên cuồng va chạm. Hầu như ở trong chớp mắt liền phá hủy nửa cái Thiếu Lâm tự. Vô số tăng nhân điên cuồng chạy ra chùa chiền, dưới chân tung sơn bách tính run rẩy nhìn lên bầu trời. Nằm dạp cúng bái ngày hôm đó, cùng với thần linh, trên bầu trời, ma kha vô lượng lực lượng cuốn lấy lên một đạo to lớn lốc xoáy. Gào thét xé bỏ từng tòa phòng ốc, phá hoại từng khối núi đá. Sức mạnh của nó, phảng phất thật, vô cùng vô tận. Hà Hằng thân thể gầy ốm ở đây thiên địa sức mạnh to lớn bên dưới vốn nên có vẻ thấp kém không gì. Sánh được, nhưng giờ khắc này trên người hắn lại bắn ra một vệt thâm thúy ánh sáng. Hóa thành một đạo ba thước dày vô hình khí tường, để cái kia vô hạn sức mạnh to lớn khó có thể tiếp cận. Hắn giơ lên thật cao tay phải, to lớn thái cực đồ án lựa chọn, giống như muốn, một tay chống thanh thiên. Hắn giờ phút này, đã không thể xưng là người, hoặc là phải gọi làm thần, như thần cũng như ma, một mình chiến thương khung. Phong vân ở gào thét, cuốn lấy càng nhanh hơn tiệp, Hà Hằng sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, hai tay hắn đặt ở thái cực đồ âm dương chi nhãn trên. Bắt thần bí pháp ấn, hắc sát chú, oanh, Hà Hằng ngửa mặt lên trời quát khẽ thời gian, thái cực đồ án ở trong tích tắc bắt đầu bành trướng. Càng lập tức phóng đại 9 lần, phong vân lực lượng ở này đột ngột bạo phát thái cực đồ dưới tránh lui. Hà Hằng cũng không có thỏa mãn, thái cực đồ điên cuồng xoay tròn lúc, âm dương nhị khí đan dệt, hóa thành hai cái dữ tợn cự long. Xung kích hướng về cái kia ma kha vô lượng lực lượng hạch tâm. Hồ bầu trời hí lên. Từ lâu trở nên u ám. Đại địa đang run rẩy, sơn mạch ở sụp đổ. Ma kha vô lượng lực lượng phảng phất bị tức giận. Điên cuồng vận chuyển chu vi mấy chục dặm nơi phong vân lực lượng. Muốn đem Hà Hằng xé nát. Thái cực đồ cũng là ở tăng vọt. Hà Hằng trên người thâm thúy ánh sáng đen kịt đến cực hạn. Đây là hắn diệt thế ma thân thôi thúc đến mức tận cùng biểu hiện. Diệt thế ma thân chính là Hà Hằng ở đi tới đời này sau. Bởi vì không có tiên thiên sát khí tu hành đô thiên thần sát bảo kinh. Vì vậy tìm hiểu đời này một ít luyện thể chi đạo. Kết hợp với hắn mấy trăm năm tích lũy đáng sợ gốc gác. bắt chước Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh sáng chế một bộ thân thể bất diệt chi pháp. Chính là hắn để Trường Sinh Bất Lão hai đại tuyệt học một trong. Bồng, một đạo kịch liệt nổ vang, thanh âm vang tận mây xanh. Thái Cực Đồ cùng cái kia to lớn bão táp ở trong thiên địa tuy hai mà một. Tụ hợp va chạm, xé rách từng tấc thổ địa. Tung sơn một chỗ đỉnh núi bởi vậy sụp xuống một góc. Đột nhiên, Hà Hằng biến sắc, hắn cái kia ngang qua thiên địa Thái Cực Đồ lại có thể bị xé rách một đạo lỗ hồng. Một đạo to lớn phong vân lực lượng nối đuôi nhau mà vào. Bao trùm hướng về đỉnh đầu của hắn. Cuồng phong gào thét âm thanh vang vọng. Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hai tay hăng hái vung lên. Thiên địa nhân hắn biến sắc. Di thiên thần quyết. Hà Hằng hai tay vung vẩy lúc. Sản sinh khó mà tin nổi diệu dụng. Đôi kia hắn đỉnh đầu bao phủ mà đến ma kha vô lượng lực lượng càng bị nó miễn cưỡng rời mấy trượng. Sau đó một đạo Thái Cực Đồ liền bao vây đi tới. Đem đã làm hao mòn hơn nửa sức mạnh cỗ này ma kha vô lượng lực lượng phong ấn. Ở Hà Hằng quanh thân cạnh, cái kia 22 đạo mộc nhân y nguyên điên cuồng bay lượn. Sức mạnh cuồng bạo bao phủ bầu trời. Vô hình vô tướng sức mạnh to lớn che ngợp bầu trời mà tới. Hà Hằng mặt lộ vẻ một phần dữ tợn. Một đạo sức mạnh cuồng bạo ở hắn thể lực bộc phát ra. Di thiên thần quyết cùng, diệt thế ma thân, này hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại Trường Sinh Bất Lão. Lực lượng, ở trong cơ thể hắn dường như âm dương lưỡng nghi bình thường đan dệt va chạm. Cái này cũng là hắn Thái Cực Đại Đạo tăng thêm một bước. Trong ngoài tụ hợp, hỗn nguyên vô cực, lấy sinh thái cực, ở hắc sát chú gia trì bên dưới. Sức mạnh của hắn lần thứ hai kéo lên, liền muốn lấy này kinh thế hãi tục Thái Cực tu vi. Cùng này nguyên cực ma kha lực lượng triển khai một hồi kinh thế giao chiến. Lúc này, cái kia nguyên cực ma kha lực lượng lại có thể biến mất rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia 22 cái lấy đặc biệt trận thế gợi ra ma kha vô lượng lực lượng mộc nhân. Giờ khắc này đã bởi vì luân phiên kịch liệt giao chiến. Ầm ầm nổ tung phá nát. Ma kha vô lượng lực lượng không có dẫn dắt. Tự nhiên muốn tiêu tan. Hà Hằng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi hắn di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân. Ánh mắt nhìn về phía cái kia bị hắn phong ấn một tiểu cỗ nguyên cực ma kha lực lượng. Sau đó hắn đột nhiên cầm lấy nó. Một khẩu thôn tận, gió vô hình, mây vô tướng. Do chúng nó tạo thành ma kha vô lượng lực lượng vốn là một luồng vô hình vô tướng khí. Mà Hà Hằng truyền tự chân võ phái hỗn động thổ tức pháp. Chính là một loại thổ nạp vạn khí pháp môn. Hà Hằng tự mạnh vô cữu trên tay được mấy đại thần thông sau. Đối với công này nghiên cứu nhưng là sâu nhất. Đạo môn tu giả cũng được gọi là luyện khí sĩ. Tu vi của bọn họ căn bản vốn là luyện khí bên trên. Tự nhiên là muốn lấy phương pháp thổ nạp làm căn cơ. Hà Hằng cũng không ngoại lệ. So với cái khác mấy đại thần thông. Hà Hằng đối với hỗn động thổ tức pháp tu hành có thể nói thâm nhập. Giờ phút này ma kha vô lượng lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không trốn được khí thuộc tính. Tự nhiên có thể bị hắn thôn phệ. Sở dĩ hắn một khẩu nuốt vào nó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.